nghịch thiên thần y phi, chương 226, 226, chính là cuồng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng vọng đến thế, rốt cuộc là không biết sống chết hay là đối với thực lực của bản thân quá tự tin rồi đây là ngươi nói đó. Từ tâm trên người đã bạo phát ra linh lực chuẩn bị lập tức động thủ, không cho sơ cửu ca cơ hội hối hận. Lần trước có từ tinh châu cản trở không cách nào thu thập cô ta, lần này cô nhất định khiến cho cô ta biết mặt. Ngươi sẽ vì sự tự phụ của bản thân mà trả giá đắt. Không khí xung quanh cũng trở nên nóng lên, Từ Kha đã động thủ rồi. Từ Hoàng đem chiến trường nhường cho họ, Hư Tình giả ý nói. Hai người các ngươi cẩn thận chút, đừng trọng thương cô ta sau này dù sao cũng là muội muội các ngươi. Từ Tâm và Từ Kha rất không vui, đây thì tính là muội muội gì. Một dã trùng mà thôi, nữ nhi của một món đồ chơi mà thôi. Tuyền Nguyệt, đừng lo lắng, bọn họ biết chừng mực. Từ Hoàng thấp giọng an ủi nói. Thế nhưng sợ Tuyền Nguyệt sẽ lo lắng cho nữ nhi mình sao? Cô hiểu rất rõ nữ nhi của mình tuyệt đối sẽ không làm việc không chắc chắn. Từ Tâm và Từ Kha vừa ra tay liền dùng linh kỹ mạnh nhất họ đã học muốn hủy đi sơ cửu ca, cấp bậc của linh kỹ này mạnh hơn trước đó họ dùng rất nhiều. Đối diện sự công kích từ hai phía, thân hình sơ cửu ca phiêu diêu yêu nhã né tránh, nhất cử nhất động phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, chỉ có xinh đẹp thì không tác dụng gì, phải có thực lực mới được. Sau đó, mọi người phát hiện thực lực sơ cửu ca nghiệm nhiên đã đạt đến ngưng hồn cảnh tam trọng. Vậy mà là ngưng hồn cảnh tam trọng, tuổi tác bây giờ của sơ cửu ca so với thất hoàng tử lúc trước đột phá còn nhỏ hơn đó. Thiên tài, một nơi như Xích Linh Quốc lại xuất hiện một thiên tài như vậy, không tồi đó. Thực lực sơ cửu ca biểu hiện ra, khiến cho Từ Hoàng kinh ngạc. Sở Tuyền Nguyệt có thể sinh ra một nữ nhi còn ưu tú hơn cả Từ Tinh Châu, có lẽ cũng có thể sinh ra đứa thứ hai. Đối với người nữ nhân sinh qua hài tử, băng lạnh lại tuyệt mỹ đó, Từ Hoàng hứng thú càng lớn hơn rồi. Vốn dĩ chỉ muốn giữ bên mình để sủng hạnh mà thôi, bây giờ có chút muốn cô ta sinh một thiên tài nhi tử cho ông rồi. Sao có thể, Từ Tâm và Từ Kha đều cảm thấy khó tin. Thực lực lúc trước của sơ cửu ca, bọn họ vượt qua cô xa tít, nay mới qua không bao lâu, vậy mà đã có thực lực tương đương với họ. Nghĩ đến cô thực lực ngưng thể cảnh đã lợi hại đến thế, nay đã đạt đến ngưng hồn cảnh tam trọng, cho dù là hai người bọn họ cùng lên, cũng có được bao nhiêu phần thắng. Từ Tâm và Từ Kha sau khi biết được thực lực của sơ cửu ca, trong lòng thực ra đã có ý thoái lui rồi, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt Phụ Hoàng, bọn họ nếu như dám vô dụng như vậy, nhất định sẽ bị Phụ Hoàng chán ghét. Không thể nhận thua, cho dù là thua cũng phải thua có mặt mũi. Từ Tinh Châu quan sát được sắc mặt của họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáng đời. Lại dám thi đấu với cửu ca, hai tên ngốc này thực sự là quá nghĩ không thông rồi. Sở cửu ca nói, hai vị mới là chủ nhà của Từ Linh Quốc cho nên ta cũng không khách khí nữa, ra tay trước đây. Nói xong, thân hình sở cửu ca vừa lóe, biến mất trước mặt hai người họ, cô vừa ra tay liền là linh kỹ huyền cấp. Đã nắm bắt hoàn toàn thông suốt các loại linh kỹ hoàng cấp, này bất tử sinh mệnh chi đồng sơ cửu ca đã tu luyện đến đệ nhị trọng, đã bắt đầu học linh kỹ huyền cấp rồi, đem linh kỹ huyền cấp nắm vững đến cực điểm cũng là một việc rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoài xem náo nhiệt cảm thấy vị cửu tiểu thư này ra tay thật đẹp. Người trong nghề nhìn ra được nội hàm, bội phục thiên phú của sơ cửu ca tuổi còn trẻ đã đem linh kỹ huyền cấp tu luyện đến mức độ lô hỏa thuần thanh như vậy. Từ Kha hoàng tử và Từ Tâm công chúa muốn thắng vị cửu tiểu thư này, e là không thể rồi. Từ Kha và Từ Tâm đẳng cấp của hai người đã không chiếm chút ưu thế nào rồi, đối với việc nắm vững linh kỹ lại xa xa không bằng sơ cửu ca. Bọn họ tu luyện cũng là linh kỹ huyền cấp nhưng đối với việc nắm vững linh kỹ huyền cấp còn cách xa sơ cửu ca đến 108.000 dặm. Từ Linh Quốc cũng không phải không có linh kỹ địa cấp không phải muốn học là học được đâu, cho nên cho dù là Từ Hoàng cho hai người họ tu luyện linh kỹ địa cấp, bọn họ cũng học không được. Thực lực cách biệt một trời một vực như vậy, không phải chỉ cần nhiều thêm một người là có thể bù đắp được. Quỳnh, công kích của ba phương chạm vào nhau, một cơn gió trực tiếp đem Từ Tâm và Từ Kha cuốn bay ra ngoài. Dầm, thân thể của họ đập vào phía trên bậc thang, hơn nữa còn là mặt hướng xuống, không những cực kỳ chật vật, mặt cũng bị chảy rồi, lỗ mũi không ngừng chảy máu. Thật sự là quá mất mặt rồi, bọn họ vốn dĩ muốn thua đẹp một chút, kết quả lại ngược lại. Sắc mặt Từ Tâm và Từ Kha trắng bệch một chiêu, sơ cửu ca chỉ dùng một chiêu liền đem họ đánh bại rồi, bọn họ thậm chí không có chút lực đánh trả. Cô ta nhất định là cố ý mà. Sắc mặt của Từ Hoàng cũng rất âm trầm, ông không nghĩ đến hai người này lại vô dụng đến vậy, quả thật làm mất mặt Từ Linh Quốc họ. Ông nói, Từ Tâm và Từ Kha hai người quá ham chơi rồi, cũng không có bỏ quá nhiều tâm tư vào trong tu luyện, thường ngày trẫm bận quốc sự, sơ sót quản giáo bọn họ. Không ngờ đẳng cấp của họ đề thăng rồi, kinh nghiệm thực chiến lại không ra sao, cũng may nhờ có Cửu Ca ngươi ta mới phát hiện điều chưa ổn của họ, ngày mai ta liền mời một cao thủ luyện linh cảnh tập huấn cho chúng một phen. Ta thắng rồi, Sở Cửu Ca nói, Từ Hoàng nói, hoàng tử công chúa của trẫm cũng không phải chỉ có một hai người bọn họ là hai người bình thường nhất. Cửu Ca ngươi không giao đấu thử với mấy hoàng tử công chúa khác của ta sao, sao có thể sơ sài như vậy cho rằng ta dạy dỗ vô năng, không nhìn nhận ta. Chấm, Sở Cửu Ca cũng không muốn chỉ đánh một trận liền đi quá không có ý tứ rồi. Cô không ngại đem tất cả nhi tử nữ nhi của Từ Hoàng ngoại trừ Từ Tinh Châu ra toàn bộ khiêu chiến, toàn bộ đánh bại, xem bọn chúng còn có mặt mũi cường thế cưới mẫu thân cô không. Từ Tâm và Từ Kha thật muốn thổ huyết phụ hoàng ở trước mặt nhiều người như vậy nói hai người họ bình thường nhất, vậy thì hai người họ sau này là không thể ngẩn mặt trước những người khác được nữa, còn không bị cười chết. Lão đại, người đến, vào lúc này, Từ Hoàng nhìn đến đại hoàng tử bình tĩnh nhất nói. Đại hoàng tử đứng lên, đi đến trước mặt Sở Cửu Ca, hắn nói. Sở Cửu tiểu thư, mong ngươi chỉ giáo nhiều. Thân là đích trưởng tử, mọi mặt hắn đều phải làm đến phi thường hoàn mỹ, như thế mới khiến cho phụ hoàng hài lòng. Thiên phú tu luyện của đại hoàng tử không kém, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một Từ Tinh Châu, hắn chính là hoàng tử có thiên phú tốt nhất Từ Linh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tu luyện không so được với Từ Tinh Châu, nhưng mà tuổi của đại hoàng tử lớn hơn rất nhiều so với Từ Tinh Châu, tu luyện nhiều hơn mười mấy năm cộng thêm không thiếu tài nguyên tu luyện, bây giờ thực lực đại hoàng tử đã đạt đến ngưng hồn cảnh lục trọng. Từ Hoàng rất thản nhiên, một chút cũng không cảm thấy để đại hoàng tử lên là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuổi tác của đại hoàng tử đúng là có lớn một chút nhưng mà vẫn là cùng bối phận. Tam Tiền bất mãn thì thầm, vị hoàng đế này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đại hoàng tử này cũng ba mươi mấy rồi, lại để cho hắn đánh với Cửu muội muội. Cách chương.